Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 17, Trân Châu Sự Kiện Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi Lộc Đài Sơn có một cái hồ lớn. Tục truyền cổ điêu từng trốn ở bên trong bắt người. Cho nên đến bây giờ cũng chưa có ai dám lưu lại ở đây. Hai người bọn Toàn Cơ cõng giao nhân đến bên hồ. Nhẹ nhàng đặt lên tảng đá. Trung Mẫn Ngôn một đường chạy như điên đến đây. Cư nhiên đã quên đề khí. Lúc này mệt mỏi nói đều nói không được. Chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất thở. Một mặt đứt quãng nói. Toàn Cơ, người trước, chiếu cố hắn. Toàn Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh giao nhân. Thấy hắn cả người là vết thương. Không có chỗ nào là lành lặn cả. Không khỏi thở dài. Ngươi, có đau không? Chỗ này của ta có dược. Có thể cho ngươi. Giao nhân chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Giống như nghe không hiểu lời của nàng. Ngay cả ánh mắt một chút cũng không chớp. Toàn Cơ kéo kéo tay áo Trung Mẫn Ngôn. Làm sao bây giờ? Hắn giống như nghe không hiểu lời của ta nha. Ngươi, quản hắn có nghe hay không? Nên dịt thuốc thì dịt thuốc. Nên phóng sinh thì phóng sinh. Trung Mẫn Ngôn rốt cục nằm vật trên đất. Một câu cũng không muốn nói. Toàn Cơ từ trong túi ra bên hông lấy ra kim sang dược độc môn Thiếu Dương phái. Trừng mắt nhìn hắn vết thương đầy người hồi lâu. Trên mặt vết thương vừa có máu lại dính cả nước. Bẩn vô cùng. Có nơi da thịt đều bị bong ra. Bị bọt nước dính vào làm trắng bệch. Nàng vội vàng xé khăn tay của mình thành hai mảnh. Thấm nước hồ thay hắn rửa miệng vết thương sạch sẽ. Thế này mới thay hắn bôi dược. Cũng may gần đây bởi vì bắt yêu. Người bị thương rất nhiều. Trong túi da còn giữ lại băng gạc cùng băng vải. Cũng đủ bao hắn kín mít. Thay hắn dược tốt nhất. Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng bắt trước Trung Mẫn Ngôn. Ngồi trên thảm cỏ. Tựa cằm lên đầu gối. Ngơ ngác nhìn chằm chằm giao nhân. Đây mặc dù là lần thứ ba nàng gần gũi quan sát giao nhân. Nhưng dù sao hai lần trước là hắn ở trong nước. Nay không có nước. Hắn nhìn qua càng lộ vẻ tái nhợt suy yếu. Một đầu tóc dài như rong biển rối nùi rũ xuống trước ngực sau lưng. Cùng màu tóc của người thường bất đồng. Giao nhân tóc đen giống như đàn mộc. Trong đen có tím. Dưới ánh mặt trời xem ra càng huyến lệ. Ánh mắt của hắn màu xanh nhạt tựa như nước hồ. Viền mắt so với người thường hẹp dài hơn. Quang mang càng rõ ràng thâm thúy. Dưới sống mũi thẳng là đôi môi mỏng. Ước chừng là bị nhiều tra tấn nên sắc môi tái nhợt. Bộ dáng rất chật vật. Nhưng vô luận nhìn như thế nào. Hắn đều là một nhân. Có mị lực độc đáo. Có lẽ không bằng Vũ Tư Phượng Thanh Nhã. Có lẽ không bằng Trung Mẫn Ngôn Tuấn Lãng. Nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua hắn một lần. Liền không thể nào quên được hắn. Quên không được ánh mắt thản nhiên yêu thương màu xanh nhạt kia. Quên không được trên người hắn có loại cảm giác nhu hòa an bình kia. Toàn Cơ nhìn liền nhìn đến choáng váng. Mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt trong suốt của hắn có ý cười. Nàng đột nhiên định thần. Lôi kéo y phục Trung Mẫn Ngôn kêu. Ngươi xem. Hắn đang cười a, có phải hay không cảm thấy tự do rất vui vẻ. Trung Mẫn Ngôn ngóc đầu nhìn hắn. Chỗ nào có cười. Ngươi thật ngu ngốc. Hắn hoạt động gân cốt một chút. Từ trên bãi cỏ nhảy dựng lên. Nhìn chung quanh một hồi. Nói. Tiểu tử Tư Phượng đó. Như thế nào còn chưa tới. Sẽ không phải gặp phiền toái gì chứ. Toàn Cơ. Chỉ bằng ngươi đi phía trước nhìn xem. Toàn Cơ căn bản không nghe hắn nói chuyện. Nàng đang đem bánh hấp bảo bối nâng đến trước mặt giao nhân. Ngươi đói không? Nàng cẩn thận hỏi. Muốn ăn không? Giao nhân vẫn không nói lời nào. Chỉ thản nhiên nhìn nàng. Toàn Cơ đem bánh hấp để tới bên miệng cắn một ngụm. Ý bảo cái này có thể ăn. Sau đó đem cái chưa cắn đưa tới cạnh miệng hắn. Ánh mắt tràn ngập chờ mong quả thực tỏa sáng lấp lánh. Hắn vẫn là bất động. Giống như đầu gỗ ngồi ở đó. Hắn không thích ăn đồ ăn của chúng ta đâu. Trung Mẫn Ngôn cũng bị hấp dẫn lại gần. Hắn là giao nhân. Hẳn là ăn đồ ăn của giao nhân. Toàn Cơ ngạc nhiên nói. Vậy giao nhân ăn cái gì? Ách, Trung Mẫn Ngôn rất nghiêm túc suy tư một phen. Giao nhân sinh sống ở trong nước. cùng cá không sai biệt lắm. Hẳn là ăn trùng nhỏ tôm nhỏ đi. Chi bằng ngươi đào vài con giun cho hắn ăn đi. Con giun, Toàn Cơ không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Đối diện giao nhân dường như cũng đổ mồ hôi một chút. Nhưng vẫn là chống đỡ không nói lời nào. Giao nhân, cùng nhân loại, ăn đồ ăn, giống nhau. Âm thanh của Vũ Tư Phượng ở phía sau vang lên. Trung Mẫn Ngôn vội vàng nhảy dựng lên. Thế nào, có người phát hiện sao? Vũ Tư Phượng lắc đầu đi tới. Trước nhìn giao nhân, thấy hắn trên người quấn đầy băng vải. Không khỏi nhẹ lời hỏi Toàn Cơ. Là ngươi, làm sao? Toàn Cơ gật gật đầu. Cũng không biết kim sang dược của nhân loại đối với hắn có hữu dụng không? Hắn cười cười. Hữu dụng, yên tâm đi. Thấy nàng cầm bánh hấp trong tay. Hắn lại cười. Bất quá, giao nhân, không thích ăn. Đồ ăn vặt, người liền, đừng phí tâm tư. Toàn Cơ, a, một tiếng, tựa hồ thật là đáng tiếc. Đành phải tự mình đem bánh hấp hóa trang tốt. Giữ lại buổi tối làm thức ăn khuya. Trung Mẫn Ngôn nhìn chung quanh. Nói, làm sao bây giờ? Đem hắn phóng sinh tại. Trong hồ này sao? Có thể hay không bị người phát hiện? Vũ Tư Phượng ngồi xổm trước mặt giao nhân. Giống như nhìn một bằng hữu quen thuộc. Nâng tay thay hắn sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn. Ôn nhu nói, ngươi đừng sợ. Trước tiên ở nơi này, ở vài ngày, đừng, để cho người ta bắt được. Một tháng, sau, sẽ có người, tới đón ngươi. Giao nhân kia tựa hồ có thể nghe hiểu lời hắn. Ánh mắt chớp chớp, tỏ vẻ đồng ý, Trung Mẫn Ngôn không khỏi đại thị kinh ngạc. Hắn có thể nghe hiểu lời nói của Tư Phượng nha. À, chẳng lẽ giao nhân nghe không hiểu chính tông Trung Nguyên cường điệu. Ngược lại thích ngôn ngữ phía Tây Trung Nguyên. Vũ Tư Phượng bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái. Lại quay đầu hướng giao nhân nói. Nhớ rõ, lời của ta, rất nhanh, sẽ có người, đến. Toàn Cơ hỏi, Tư Phượng, làm sao ngươi biết có người sẽ đến đón hắn? Vũ Tư Phượng sửng sốt một chút, sau mới thản nhiên nói. Chúng ta, Ly Trạch Cung, có, người đặc biệt, phụ trách xử lý, những loài bị thương, cùng nhược yêu. Vị thành niên, không phải thiên hạ, từng môn phái, đều giống, Thiểu Dương các ngươi, bài trừ dị kỷ, như vậy, Trung Mẫn Ngôn nghe xong lời này có chút nổi giận, nhưng nghĩ lại hắn ta nói quả thật cũng đúng. Nếu như là sư phụ hoặc là sư thúc bọn họ nhìn thấy giao nhân này, đừng nói cứu. Chỉ sợ sẽ tự mình động thủ đem bọn họ bắt lại. Hắn tự giác đuối lý, lại không muốn thừa nhận. Đành phải hừ một tiếng. Đi đến bên cạnh không nói gì. Toàn Cơ nhẹ giọng nói. Ta không bài trừ dị kỷ. Ta chỉ giúp muốn giúp nhân. Vô luận là yêu thì vẫn là nhân. Vũ Tư Phượng im lặng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng ở trên người giao nhân đẩy một phen. Nói, ngươi đi đi. Bình đan dược này, cho ngươi. Đói bụng, liền ăn một viên. Đối miệng vết thương, cũng có ưu việt. Hắn đem một bình gốm sứ nhỏ màu tím dùng dây thừng cột ngang hông giao nhân. Giao nhân thật sâu nhìn hắn một cái. Lại cúi đầu nhìn Toàn Cơ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hé miệng. Phát ra từng tiếng kêu trong trẻo. Thanh âm kia quả thực mỹ diệu đến nỗi bọn chúng không tưởng tượng nổi. Lúc mới nghe. Làm cho người ta cả người nổi da gà. Từng lỗ chân lông trong nháy mắt đều nở ra. Có một loại thư sướng nhẹ nhàng khoan khoái gì đó lan tràn khắp châu thân. Cả người đều thả lỏng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Toàn Cơ. Bỗng nhiên tung thân thể lên không trung. Đuôi cá màu bạc dưới ánh mặt trời tựa như lụa mỏng. Tựa như mộng ảo vung lên. Quang hoa tràn đầy. Liền như vậy nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong hồ nước. Ngay cả bọt nước cũng không bắn lên một giọt. Ba người mắt ngơ ngẩn nhìn gợn sóng càng lay động càng lớn. Giao nhân thân ảnh tiết trắng rốt cuộc nhìn không thấy. Bên tai còn chảy xuôi theo tiếng ca của hắn. Như vậy triền triền miên miên. Thẳng phiêu đãng đến 9 tầng mây. Hết thảy đám mây trong nháy mắt cũng đều mê say. Không biết qua bao lâu. Toàn Cơ mới từ ảo mộng trong tiếng ca bừng tỉnh. Lại hướng về phía mặt hồ nhìn xem. Nơi nào còn thấy bán cá nhân ảnh. Này, hắn, Vừa rồi hát là cái gì vậy? Trung Mẫn Ngôn còn có chút ngơ ngẩn. Thật là dễ nghe à, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại âm thanh này. Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói. Hắn là đang cảm tạ chúng ta. Rất nhiều người đều nói. Giao nhân, dùng tiếng ca, mê hoặc tâm trí. Kỳ thật là bọn chúng, trong lòng mình, có quỷ. Đối giao nhân, mà nói, thanh âm là bảo bối đẹp nhất của bọn họ. Cho nên, bọn họ sẽ đem bảo bối này hiến cho ân nhân. Toàn cơ lòng còn sợ hãi sờ sờ cánh tay. Trên tay nổi da gà còn chưa rút. Nàng ngây người sau một lúc lâu. Bỗng nhiên cười nói. Trân Châu sự kiện có tính là hoàn thành viên mãn không? Hai kẻ đối diện đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đều nở nụ cười. Ba người rất ăn ý đồng thời duỗi tay ra. Cùng nhau kêu lên. Hoàn mỹ kết thúc. Chúng ta là anh hùng. Chúng ta là anh hùng. Chiều hôm đó, mấy chữ này vẫn luôn phiêu đãng trên mặt hồ. Ba hài tử mười mấy tuổi. Lần đầu tiên trong đời. Nếm khoái ý được làm anh hùng. Sau khi trở lại khách điếm, bọn chúng còn hưng phấn đến nỗi trên mặt phiếm hồng. Cuối cùng Sở Ảnh Hồng ra sức hỏi bọn hắn buổi chiều rốt cục làm cái gì. Kết quả ai cũng không nói lời nào. Chỉ cười. Đây là bí mật của ba người. Từ giờ trở đi, là bí mật hữu nghị. Cả đời. Cách chương.